Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 105, lá thư kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, lá thư kỳ lạ. Hơn 30 phút sau, cảnh sát có mặt ở võ đường nhà Mastu phong tỏa và điều tra. Tất cả người có mặt ở võ đường lúc ấy đều bị thẩm vấn. Nhưng kết quả chỉ có một. Tôi không biết gì cả. Kohatsu tự dưng, đầu cậu ấy lìa ra, rồi cả cơ thể đổ sụp xuống. Không ai biết nguyên nhân gây ra cái chết của Kohatsu. Theo như kết quả của nhân viên khám nghiệm hiện trường, Kohatsu chết do bị chém bởi một vật rất sắc, một phát đứt lìa phần đầu. Nhưng điều này là vô lý, là không thể xảy ra được. Tất cả những người có mặt lúc ấy đều tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra. Kohatsu lúc ấy không hề có ai đứng cạnh cậu ta. Người duy nhất đứng gần Kohatsu là Shichi. Nhưng khoảng cách giữa hai người cũng là 4-5 mét. Không hề có bất cứ cái gì tác động đến Kohatsu. Chỉ đơn giản là đầu cậu ấy tự đứt lìa ra và ông Tanzer cũng không thể lý giải nổi sự việc kia. Làm sao một người đang yên lành, mạnh khỏe như Kohatsu lại đột nhiên. Chỉ có một người biết rõ nguyên do. Chính là Shichi. Cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của Kohatsu. Và cũng nhìn thấy kẻ đã làm việc đó. Hơn 2 tiếng sau, võ đường Mastu bị phong tỏa. Để tiếp tục điều tra, võ sinh và cảnh sát cũng rời khỏi. Tại gian nhà chính, nhà Mastu, ông Tanzer, Kazari và đám Shichi ngồi cùng nhau tại phòng khách. Cháu rất tiếc về việc võ đường bị phong tỏa. Shichi lên tiếng. Không phải lỗi do cậu. Tanzer âm trầm nói. Nhưng ta vẫn chưa chấp nhận chuyện giữa cậu và Kazari. Shichi, bố. Bố vẫn còn có thể nghĩ tới việc đó trong tình huống thế này sao? Kazari cầu nhau. Con là người thân duy nhất của ta. Ta còn có thể nghĩ về chuyện gì nữa đây? Còn, cái chết của Kohatsu. Kazari hỏi. Chuyện đó, ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể nghĩ hay làm gì. Tanzer âm trầm. Nhưng Kohatsu không phải là người duy nhất gặp phải chuyện này. Cháu nói đúng không? Shichi hỏi. Ông Tanzer ngạc nhiên nhìn Shichi. Làm sao cậu biết? Cháu đã nghe cuộc nói chuyện giữa bác và thanh tra cảnh sát. Shichi đáp. Tanzer gật đầu. Đúng là thế. Đã có hơn 20 người cũng chết tương tự như Kohatsu. Tất cả đều không thể điều tra ra nguyên nhân. Vậy, sao? Shichi âm trầm, tay chống cằm suy nghĩ. Shichi-kun, anh có phải đã biết được gì không? Yuri ngồi cạnh hỏi. Nếu biết được gì thì cậu hãy nói ra. Biết đâu sẽ giúp ích được cho cảnh sát. Akami tiếp lời. Phải đó, Shichi-kun. Kazari cũng đồng ý, không? Tớ cũng như mọi người thôi. Cũng có biết gì đâu. Shichi giả ngơ, mà bây giờ cũng trễ rồi. Bọn cháu xin phép về ạ, Shichi nói. Hẹn gặp cậu bữa khác. Không tiễn, Tanzer âm trầm nói. Bố, Kazari nói. Vậy để chị tiễn mấy đứa về. Cả đám gật đầu, sau đó đứng dậy. Kazari tiễn đám Shichi ra tới cổng. Shichi-kun, em xin lỗi. Bố em, Kazari ngập ngừng nói. Không sao. Bác cũng vì lo cho em thôi. Không phải sao? Anh không để tâm đâu. Shichi cười nói. Thật sao? Ánh mắt Kazari trở nên rạng rỡ hơn. Nhưng Shichi lại tỏ ra căng thẳng. Kazari, em nên cẩn thận. Ý anh là sao? Kazari ngốc trệ hỏi. Là vì cái chết của Kohatsu. Em nói đúng không? Yuri chen vào. Shichi gật đầu. Kohatsu chết là do ác linh gây ra. Anh đã tận mắt thấy nó vào lúc đứng đối diện cậu ta. Hả, cả đám ngơ ngác nhìn Shichi. Sao lúc nãy anh nói? Kazari hỏi, khi nãy do có bố em ở đó. Anh không thể nói ra. Nhưng mà, Shichi nhíu mày. Nhưng sao, anh có một cảm giác bất an. Con ác linh này không tầm thường. Ý cậu là sao? Shichi. Akami hỏi, tớ đã thấy nó, cái hình dáng đó, chỉ là một bộ xương khoác trên mình một tấm vải màu đen. Trên tay cầm một cái lưỡi hái lớn, giống như là thần chết. Akami khóe miệng co giật tiếp lời. tớ là có ý đó. Nó giống như là thần chết trong truyện tranh ấy. Anh có nghĩ người tiếp theo nó nhắm tới sẽ là em hoặc bố không? Kazari lo lắng hỏi. Anh không chắc lắm, nhưng để cho an toàn em hãy cầm lấy những thứ này. Shichi lấy ra một lá bùa và một cây kiếm bằng đồng xu đưa cho Kazari. Những thứ này mặc dù không thể tiêu diệt được ác linh, nhưng có thể cầm chân nó trong một khoảng thời gian. Kazari cầm lấy hai thứ mà Shichi đưa cho. Vậy tiếp theo anh định làm thế nào? Yuri hỏi. Tìm ra chỗ của con ác linh đó và tiêu diệt nó. Shichi gằn giọng. Giữa lúc đám người đang nói chuyện, thì một người đưa thư đạp xe chạy tới. Mấy cô cậu cho hỏi đây có phải nhà Mastu không vậy? Vâng, đúng rồi ạ. Cháu là Kazari Mastu. Ô, thế thì may quá. Đây là thư của nhà cháu. Người đưa thư đưa cho Kazari hai phong bì. Trên đó có ghi tên người nhận là Tanzer Mastu và Kazari Mastu. Nhưng không hề có tên người gửi. Kazari cầm hai phong bì. Gương mặt ngốc trệ. Bố và cô, chỉ có hai người. Không còn họ hàng người thân nào. Sao lại có người gửi thư đến chứ? Người đưa thư liền đạp xe bỏ đi. Sau khi tạm biệt đám Shichi, Kazari đi vào nhà. Cô ấy đi vào phòng khách. Ngồi xuống đối diện với bố. Bố, bố làm vậy là sao hả? Con đang nói gì đấy? Tanzer ngốc trệ nhìn con gái. Thì chuyện của Shichi-kun đấy. Sao bố lại đối xử với cậu ấy như thế? Kazari nghiêm túc hỏi. Con đang bực vì vụ đó hả? Con có nên bực không? Cứ tưởng bố muốn gặp cậu ấy. Ai ngờ lại. Ha ha ha. Ông Tanzer cười lớn. Quay về phía ảnh mẹ Kazari nói. Bà nó xem này. Con gái nó bực tôi vì bạn trai nó đây này. Bố. Bố chỉ là muốn thử cậu ta một chút thôi. Ông Tanzer nghiêm túc lại. Thử. Vậy là. Ông Tanzer gật đầu. Cậu ta là bạn trai của con. Quyết định là ở con. Ta là bố con. Ta không nên xen vào. Nhưng ta sẽ thay con quan sát cậu ta. Nói như vậy là bố chấp nhận Shichi sao? Cũng chưa hẳn. Ông Tanzer lắc đầu. Bố còn phải xem cậu ta là người như thế nào. Shichi-kun, cậu ấy là người tốt. Kazari nói chắc. Con cứ để bố quan sát cậu ta một thời gian nữa đã. Tốt hay xấu, bố sẽ tự có đánh giá của mình. Kazari, nàng liền lấy ra phong bì khi nãy đưa cho bố. Thư của bố đây. Tanzer gương mặt hiện lên ngốc trệ. Cầm lấy phong bì. Ông xé phong bì. Lấy ra một tờ giấy màu đen từ bên trong. Người đã được chọn. Nội dung tờ giấy chỉ có 4 chữ. Gì đây? Trò đùa à? Ông Tanzer thắc mắc. Con cũng không biết. Con cũng nhận được một phong bì như thế. Kazari lấy ra tờ giấy màu đen của mình. Ông Tanzer đứng lên, vứt tờ giấy vào sọt rác. Chắc là trò đùa của ai đó thôi. Bố qua võ đường dọn dẹp một chút đây. Ngồi trên xe, trên đường về, Shichi trầm ngâm. Anh sao thế? Yuri hỏi. Từ lúc nãy tới giờ, em thấy anh cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh suy nghĩ về vụ của Kohatsu. Shichi nói. Anh là đang lo cho Kazari Senpai đúng không? Hahari hỏi. Shichi gật đầu. Sự việc xảy ra tại võ đường nhà cô ấy. Rất có thể Kazari hoặc bố cô ấy sẽ bị kéo vào vụ này. Nếu như thế thì chúng ta phải tiến hành điều tra cho ra chỗ ở của nó thôi. Yuri nói. Yoshimoto, em sao thế? Shichi hỏi. Yoshimoto nhìn Shichi. Chúng ta có thể bỏ qua vụ này được không? Ý em là sao? Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Yoshimoto khẽ rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng ở võ đường lúc nãy. Không được. Shichi ôm lấy Yoshimoto. Nếu như sự việc có liên quan đến Kazari, dù có nguy hiểm thì anh vẫn sẽ làm. Shichi mỉm cười. Cả em, cả Yuri, cả Hahari, và cả Kazari, tất cả đều là bạn gái của anh. Bất cứ ai trong các em gặp nguy hiểm, anh đều sẽ đến cứu. Dù có phải bỏ mạng. Nhưng mà, thôi nào Yoshimoto-san, đây là quyết định của anh ấy. Chúng ta không ngăn được đâu. Yuri nhìn Yoshimoto mỉm cười nói. Đúng đó, nếu anh ấy gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ ở cạnh anh ấy, cùng anh ấy vượt qua. Hahari nói, Yoshimoto không thể phản bác, chỉ khẽ gật đầu. Cảm ơn mấy em. Shichi mỉm cười. Lúc này, Lee Mini-ing ngồi ở ghế trước lên tiếng. Cậu chủ, cậu có thư? Lee Mini-ing đưa cho Shichi một phong bì. Hửm, là ai gửi nhỉ? Shichi ngốc trệ, nhìn phong bì. Không có tên người gửi. Shichi xé phong bì ra xem. Trong đó chỉ có một tờ giấy màu đen. Ghi 4 chữ. Người đã được chọn. Gương mặt Shichi bỗng trở nên ngưng trọng. Thư ký Lee, lá thư này được gửi tới khi nào? Khoảng hơn 30 phút trước. Trước khi tôi đến đón cậu chủ. Shichi-kun, có chuyện gì sao? Yuri và Hahari hỏi. Shichi đưa tờ giấy cho mọi người xem. Đây là gì? Người đã được chọn là sao? Một lá thư kỳ lạ. Có thể là nó. Shichi âm trầm nói. Lee Mini-ing, biệt thự nhà Shichi. Vài tiếng sau đó, Shichi âm trầm ngồi ở sân thượng. Trên tay cầm tờ giấy màu đen khi nãy. Đây đúng là của Ác Linh. Hệ thống xác nhận. Kỳ lạ, Ác Linh làm sao lại gửi thư chứ? Yuri ngốc trệ hỏi. Có lẽ là thư khiêu chiến. Shichi đoán, thư khiêu chiến. Con Ác Linh này có lẽ muốn nhắm đến anh. Tại sao chứ? Anh cũng không thể đoán được. Nhưng nếu là như thế, anh phải chuẩn bị thật kỹ cho những chuyện sắp tới. Shichi nhíu mày. Nhưng chúng ta không biết nó là ác linh như nào. Cũng không biết nó ở đâu. Làm sao để chuẩn bị? Có một người có lẽ sẽ biết. Hệ thống gợi ý là ai? Nguyệt Lão. Shichi ôn tồn nói. Đúng vậy. Hệ thống đồng ý. Nguyệt Lão dù sao cũng là thần ở vùng này. Nếu như có người biết tung tích của con ác linh này, thì chỉ có thể là ông ấy. Vậy chúng ta nhanh đi đến đền Takamida thôi. Yuri dục. Yuri. Shichi giọng nói trở nên nghiêm túc. Em ở lại đây. Chỉ anh đi thôi. Tại sao chứ? Yuri ngốc trệ hỏi. Rõ ràng là ác linh này đang nhắm đến anh. Nếu như em đi cùng anh, có thể sẽ phải gặp nguy hiểm. Shichi giải thích. Không. Em sẽ đi cùng anh. Yuri ánh mắt kiên định nhìn Shichi. Thôi nào. Nghe lời anh. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Shichi vỗ về. Hai lần rồi. Yuri giơ hai ngón tay lên nói. Đã hai lần anh trải qua nguy hiểm rồi. Nhưng em đều không thể ở cạnh anh. Không thể giúp được gì cho anh. Bây giờ anh lại kêu em ở nhà nữa sao? Shichi, em mặc kệ có nguy hiểm hay là không. Lần này em nhất định sẽ ở cạnh anh. Yuri, Shichi định nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Cậu cảm thấy cơ thể rất lạ. Yuri cũng nhìn Shichi bằng đôi mắt sợ hãi. Hình ảnh Shichi trước mặt cô ấy bỗng dưng dao động. Từ từ mờ dần. Shichi, cảm giác này, giống như là, đang dịch chuyển. Shichi âm thầm nghĩ. Cậu liền nhanh nhất nói lớn để Yuri có thể nghe thấy. Yuri, mau đi tìm. Nguyệt, còn chưa dứt câu. Shichi đột nhiên biến mất. Yuri thất thần. Liền sau đó hốt hoảng gọi to. Say, Shichi, cách chương.